Chương 270, ngươi còn lắm miệng hô hô hô. Kiểu Mộc dựa lưng vào cây khô bên trên, há mồm thở dốc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm sau lưng rừng cây, không thấy được có bóng người lắc lư, lúc này mới thở phào. Hô hô đại nhân, bọn hắn tạm thời không đuổi kịp tới. Xài lang thú nhân khí thở hổn hển vịn thân cây, hai mắt cảnh giác nhìn qua đằng sau, bọn hắn đã bị đuổi giết hai ngày. Bọn này nhân tộc, thật cùng cẩu tộc thú nhân có thể liều một trận, liều mạng truy. Tiêu Mục chửi bới nói, lại không có thịt xương tốt có thể ăn, còn truy vội vã như vậy. Tây xài lang tộc thú nhân sững sờ dưới, con mắt tràn đầy vẻ cổ quái, nho nhỏ vừa nói, đại nhân, ngươi liền là cẩu tộc thú nhân. Hắn hoài nghi đại nhân có phải hay không đầu có vấn đề, này làm sao tại châm chọc chính mình đây này. Ba kiểu một cũng không ngẩng đầu lên, một bàn tay hô đi qua, đập vào xài lang tộc thú nhân trên đầu, tức giận nói, ngươi còn lắm miệng. Xài lang tộc thú nhân trợn trắng mắt, hắn làm sao lại lắm miệng ngượng ngùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Đáng chết, bọn hắn thật đúng là khế mà không bỏ. Tiểu mục chậm rãi lưng tựa cây khô ngồi xuống, đồng tử bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ. Cái này hai ngày, đối phương một mực tại truy, mỗi lần vứt bỏ không bao lâu, đối phương liền lại đuổi theo, một bộ không giết chết bọn hắn liền thể không bỏ qua bộ dáng. Đại nhân, xem ra phần bản đồ kho báu kia là thật, không phải Tật Phong đạo tặc đoàn QNZ sẽ không muốn giết người diệt khẩu. Xài lang tộc thú nhân lo lắng nói, chúng ta nhiệm vụ thất bại, trở về có thể hay không bị điện hạ trách phạt. Kiểu Mục hô hấp trì trệ, theo sau lại trơn lên bà NG phà NG, trầm giọng nói, yên tâm đi, chúng ta có thể đem tình báo mang về chính là có công, điện hạ sẽ không phạt chúng ta. Hán cu NG không hiểu rõ, Diesto điện hạ gần nhất 1-2 năm làm việc có chu tờ cấp bách, bắt đầu không từ thủ đoạn, bị xử tử thú nhân cu NG không ít. Tựa như đao phong thành bên ngoài những nô lệ kia thú nhân, tất cả đều là dùng để che giấu điện hạ hành tung vật hy sinh. Đại nhân, ăn một chút gì đi, đợi chút nữa bọn hắn lại đuổi theo. Xài lang tộc thú nhân từ trong ngực móc ra một khối cứng rắn thịt tươi đưa cho Kiểu Mục. Đây là một ngày trước đang chạy trốn quá trình bên trong, vừa vặn gặp được một cái đi ra kiếm ăn thỏ hoang. Hai người toàn bộ nhờ điểm ấy thỏ dư nở dê thịt tươi trông đến hiện tại. Ken két, Kiểu Mục tiếp nhận thịt tươi, ở trong miệng cắn được ken két vang. Cái này thịt tươi tại như thế lạnh mùa đông, đông cứng băng băng, chỉ có thể ngậm tại trong miệng chậm rãi làm tan. Ai, Kiểu Mục thở dài, ngậm thịt tươi, hắn có chu tờ hoài niệm Thúy Tiêu lâu mỹ thực. Lần này trở lại Đao Phong Thành, hắn muốn giật dây điện hạ trước cầm xuống Tây Dương Thành. Sau đó nhường những cái kia đầu bếp cho hắn làm một ngày đồ ăn. Bang âm vang nghỉ ngơi hơn 10 phút, Tiểu Mục hai người lập tức nghe được sau lưng nơi xa truyền đến kim loại tiếng va chạm. Hai người lập tức bối rối đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi xa lắc lư cây cối. Ghê tởm, bọn hắn lại đuổi theo, lần này nhân số càng nhiều. Tiểu Mục biến sắc, ấn cây cối lắc lư số, hắn dự phán đối phương nói ít cũng tới 100 người. Đại nhân, có phải hay không là Tật Phong đạo tặc đoàn chủ lực đến? Xài lang tộc thú nhân sắc mặt tái nhợt no y đi, ngày mai là có thể đuổi tới Đao Phong Thành, kiên trì một chút nữa. Tiêu Mục nghiêm túc nói, ngẩng đầu nhìn xuống bầu trời, phân biệt phía dưới hướng về sau, liền mang theo xài lang tộc thú nhân lần nữa đào vong bắt đầu. Đi qua 5 phút, tân khác 8 người chính chậm rãi cất bước đuổi theo, mỗi người mặc trên người thật dày áo da thú. Đeo túi đeo lưng, trên tay cầm lấy một cái xẻng công binh, thỉnh thoảng dùng cái xẻng gõ một chút cây cối, ngụy trang một chút khôi giáp tiếng va chạm. Tân khắc giật ra bao lấy gương mặt vải bố, theo bên mình trong ngực móc ra một cái bình gốm sứ, mở ra tượng một nhét, có chút nhấp một ngụm nhỏ, cả khuôn mặt đều nhăn hạ. Hô thoải mái, tân khắc thở dài ra một hơi, tiếp lấy lại đem tượng một cái nắp nhét bên trên. Đem gốm sứ bình lần nữa theo bên mình cất kỹ. Đội trưởng, cái này độ cao rượu thật tốt, uống một ngụm cũng làm người ta thân thể rất ấm áp. Số 2 QNZ nhấp một ngụm. Đừng uống nhiều, lời say, liền chính mình lưu lại cho dã thú ăn đi. Tân Khắc nghiêm túc nói. Rõ trong lòng bọn họ nắm chắc, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, không phải thành chủ đại nhân cũng sẽ không cho bọn hắn rất nhiều thứ. Liền nói trong tay xẻng công binh, nghe nói vẫn là vật thí nghiệm, nhưng vì nhiệm vụ này, lại xuất phát lúc trước lúc trời tối, cũng làm người ta vội vàng đưa tới. Còn có kia độ cao rượu cũng thế, nghe nói là Ni Khả tiểu thư trong đêm để cho người ta lấy ra, đến rạng sáng 4 giờ đa tài hoàn thành. Mỗi một dạng giá trị, đều phi thường đắt đỏ, cái này khiến bọn hắn làm sao dám mã hổ. Đi, hai người kia thật đúng là sẽ chạy. Tân Khắc vung tay lên, cất bước đuổi theo, trên đường đi bọn hắn đã nhường, thỉnh thoảng làm cho đối phương nghỉ ngơi một chút. Ba đoán chừng mai kia liền sẽ đến tầm nhìn. Số 2 đem gốm sứ bình cất kỹ. Bang Bang cũng không biết như phó ty trưởng có thể hay không đúng hạn đến. Số 5 cầm sẻn công binh ke ho xuống cây cối. Bọn hắn hẳn là sẽ so với chúng ta tới trước đạt, đừng quên bọn hắn có một đoạn là đường thủy tới. Tân Khác thản nhiên nói. Tây mấy người nghẹn lời chiến lang tiểu đội đặc chủng lại lần nữa đuổi theo, thỉnh thoảng đi đe dọa một chút kiểu một hai người. Một truy lại là 2 giờ, trời bắt đầu tối xuống. Được, liền nơi này đi, không nên. Tân Khác cất kỹ kính viễn vọng. Hắn nhìn thấy kiểu một hai người tìm tơ y một cái sơn động, cũng liền không truy, lại đuổi tiếp, hai người kia ban đêm không phải bị đông cứng chết không được, nhiệm vụ kia liền thất bại. Bắt đầu lấy tuyết động đi Tân Khắc phân phó nói. Rõ số 2 bọn hắn chọn lựa tầng tuyết đất dày phương, bắt đầu lấy tuyết động, đây là bọn hắn đêm nay đi ngủ địa phương, nguyên lý này vẫn là thành chủ đại nhân dạy cho bọn hắn. Lúc đầu bọn hắn không tin. Tại tuyết động bên trong lại có thể giữ ấm, về sau thử qua về sau, thật đúng là có thể giữ ấm, ít nhất so bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều. Tuyết động chính là vận dụng trong đống tuyết nhiệt độ so bên ngoài cao nguyên lý, đầu tiên là nó thông khí, thứ hai là tuyết là tự nhiên giữ ấm vật liệu, tựa như áo lông, bên trong có rất nhiều khe hở, còn có rất nhiều không khí là nóng không tốt chất dẫn. Cho nên tại tuyết động người bên trong phát ra nhiệt lượng có thể bảo tồn ở Tân Khắc cầm sẻn công binh làm nồi, theo trong ba lô xuất ra một bình trừ độc cồn châm lửa sau đặt ở sẻn công binh phía dưới, lại nâng một chút tuyết. Đi lên hỏa tan nấu mở, lại từ trong ba lô xuất ra mấy khối áp xúc quân lương bỏ vào, lại xé mở mất nước rau xanh bao đổ vào. Mấy phút sau, một sẻn công binh áp xúc quân lương cơm liền làm tốt, liền nấu 3 lần. Mới khiến cho chiến lang tiểu đội người đều nhét đầy cái bao tử. Nóng hôi hổi bữa tối, xua đuổi đi bọn hắn một ngày rét lạnh cùng mệt nhọc, này lại để bọn hắn đêm nay ngủ ngon giấc, dễ ứng phó mai kia đến khảo nghiệm.